Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi tới bên cạnh Nguyễn Chi Hạ, nắm tay dắt cô đi về phía phòng ăn, giọng nói còn mang theo vẻ trách cứ, em chạy nhanh như vậy làm gì, cũng không nhìn dáng vẻ giống như quỷ của em xem. Hai ngày nay cô bị Nguyễn Hương Thảo hạ thuốc không thể dùng sức, cũng không cho uống nước với ăn cơm, sắc mặt rất kém, nhìn rất tiểu tụy. Nhưng cũng không đến nỗi giống quỷ, như anh nói chứ, anh mới giống như quỷ. Nguyễn Chi Hạ trợn mắt nhìn anh, muốn hất tay anh ra, nhưng anh nắm quá chặt, Nguyễn Chi Hạ không thể thoát ra được. Hai người cùng nhau đi tới phòng ăn, trên bàn bày đầy món ăn, có cháo có canh, tất cả đều phù hợp để cho Nguyễn Chi Hạ ăn. Đầu tiên cô uống một bát canh, sau khi uống xong, cô mới nghĩ đến Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Chi Hạ đặt muỗng xuống, hỏi Tư Mộ Hàn, anh đã sai người dẫn Nguyễn Hương Thảo đi đâu rồi, có hỏi được rốt cuộc cô ta đang có ý đồ gì không? Bàn tay đang gắp thức ăn của Tư Mộ Hàn hơi ngừng lại. Anh rũ mắt gắp thức ăn cho Nguyễn Chi Hạ. Em tự chăm sóc bản thân trước, anh sẽ xử lý những chuyện này. Em chỉ hỏi một chút. Nguyễn Chi Hạ phát hiện, hình như Tư Mộ Hàn không muốn cô hỏi chuyện Nguyễn Hương Thảo. Lúc đó, khi Tư Mộ Hàn đến đón cô, Nguyễn Hương Thảo cũng ngồi trong xe đi tới đây, vậy có nghĩa là Nguyễn Hương Thảo cũng đang ở trong biệt thự này. Biệt thự này nhỏ như vậy, đến lúc đó cô tìm một cơ hội tùy tiện tìm một lát, có lẽ sẽ tìm ra Nguyễn Hương Thảo đang ở trong căn phòng nào đó. Cô nghĩ rất đơn giản, nhưng Tư Mộ Hàn không cho cô cơ hội. Sau khi ăn cơm xong, Tư Mộ Hàn ép cô đi lên lầu, bảo cô ngủ. Lúc nãy Nguyễn Chi Hạ đã ngủ một giấc, bây giờ mới ăn uống no nê, sao có thể ngủ được chứ? Cô nằm trên giường nhắm mắt một lúc lâu sau vẫn chưa ngủ được nhưng không mở mắt ra. Tư Mộ Hàn nghĩ cô đã ngủ thiếp đi, đắp chăn giúp cô sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh vừa rời đi, Nguyễn Chi Hạ liền mở mắt ra, bước xuống giường, mặc áo khoác vào đi theo anh ra ngoài. Lúc cô đi ra ngoài, bóng dáng của Tư Mộ Hàn vừa biến mất chỗ cầu thang. Cô đứng trước cửa một lát cảm nhận được Tư Mộ Hàn đã đi xuống lầu, mới đi theo anh. Nguyễn Chi Hạ rón rén đi xuống cầu thang, nhìn thấy Thời Dũng đi tới trước mặt Tư Mộ Hàn, nói câu gì đó với anh, sau đó sắc mặt Tư Mộ Hàn trở nên rất khó coi. Tiếp theo đó, Thời Dũng và Tư Mộ Hàn cùng nhau đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ theo sát phía sau, phát hiện bọn họ đi vào một căn nhà nhỏ bên cạnh biệt thự. Cô đứng bên ngoài quan sát kích thước căn nhà nhỏ này, suy đoán có thể bên trong còn một tầng hầm. Xem ra Nguyễn Hương Thảo đang ở trong đó. Nguyễn Chi Hạ do dự trong chốc lát vẫn không đuổi theo. Tư Mộ Hàn có cách làm việc của anh, cô đi theo nghe lén để làm gì? Nếu như cô muốn biết, đến lúc đó trực tiếp hỏi Tư Mộ Hàn không phải tốt hơn sao? Nguyễn Chi Hạ quay trở về phòng ngủ của mình. Không lâu sau Tư Mộ Hàn cũng trở về. Hình như anh sợ đánh thức cô, động tác rất nhẹ nhàng. Nguyễn Chi Hạ mở mắt ra, giả vờ như bị anh đánh thức nằm trên giường khẽ trở mình. Tư Mộ Hàn đang cởi áo khoác ra, nghe thấy tiếng động ở phía sau, quay đầu nhìn cô. Anh đã đánh thức em sao? Em vẫn chưa ngủ được. Nguyễn Chi Hạ kéo chăn, nhìn thẳng vào anh, trong con ngươi đều là bóng dáng anh. Cách chương.